Thấy sắc mặt Tường Ly hơi nhợt nhạt, anh bèn vòng tay qua ôm lấy eo cô, âm thầm cho cô thêm chút sức mạnh. Thường Xuyên nghe xong câu ấy, tâm trạng trở nên kích động. Nếu không phải Tà Thời thì còn có thể là ai? Tôi và anh ấy lớn lên cùng nhau từ nhỏ, không thể nào nhìn nhầm bóng dáng của anh ấy. Ngay sau đó, cậu ấy quay sang Tường Ly. Cậu và anh ấy cũng rất thân thiết. Cậu nói đi, có phải anh ấy không? Lòng ngực Tường Ly phập phồng lên xuống, cô mệt mỏi lắc đầu. Tôi không biết. Cậu không biết? Thường Xuyên nhăn mặt, hết nhìn cô lại quay sang nhìn Nhiêu Tôn, căm hận. Hai người đồng loạt nói không biết, nhưng lại kiên quyết không nhắc lại chuyện năm xưa. Được lắm, Nhiêu Tôn, vậy tôi hỏi anh, Tả Thời đã đi đâu rồi? Nhiêu Tôn nhìn thẳng vào khuôn mặt phẫn uất của Thường Xuyên. Cậu ấy mất tích rồi. Thường Xuyên nắm chặt di động, nói rành mạch từng câu từng chữ. Mất tích? Với thế lực của Thái tử gia kinh thành đây, muốn tìm một người khó lắm sao? Nếu trong clip kia không phải Tả Thời thì đó chính là hồn ma của Tả Thời. Cậu nói vớ vẩn gì vậy? Nhiêu Tôn nhíu mày. Anh cũng nhận được điện thoại của Thường Xuyên, vốn dĩ tối nay có một buổi tiệc phải tham gia, thế nên dĩ nhiên sẽ ăn mặc chỉnh trang hơn mọi ngày. Anh vừa nhíu mày là trông đã nghiêm nghị hơn nhiều. Cậu cũng là người của công chúng, còn đi tin mấy chuyện này? Thường Xuyên mím chặt môi, rất lâu sau mới lạnh lùng hỏi. Hai người có hy vọng Tả Thời quay về không? Ai ai cũng sợ Nhiêu Tôn, nhưng Thường Xuyên thì không. Một là sức ảnh hưởng của Thường Xuyên ngoài xã hội khá lớn, hai là gia tình của họ trước kia không tệ, cũng là thông qua Tả Thời. Sau khi gặp gỡ hạ chú, Tả Thời cũng đồng thời quen biết với Nhiêu Tôn. Nhiêu Tôn tuy xuất thân phú quý, cư xử cũng kiêu căng tùy hứng, nhưng đối mặt với hạ chú và Tả Thời lại thận trọng, trân trọng một cách hiếm có, không hề ra vẻ kẻ cả. Vì vậy, đã từng có một thời gian ở trong mắt Thường Xuyên, Nhiêu Tôn cũng gần gũi như Tả Thời vậy. Nhưng cũng chỉ là thời gian. Cùng với việc Tả Thời mất tích, hạ chú trốn tránh mọi chuyện, tình bạn giữa họ cũng đã tan tành. Chương 144. Tôn Thiếu đang khen em. Gió xuân vẫn vậy, chỉ là vật đổi sao rời. Khi ấy cũng là khoảng đầu xuân như thế này, ngay cả ánh nắng chiều cũng rất giống nhau. Sau vườn nhà thầy trồng một cây lê già to bằng vòng ôm của hai người, nghe nói nó đã có tuổi đời hơn 700 năm rồi. Vào mùa cỏ xanh mướt, chim bay dập dìu, một cây lê lại trắng xóa như tuyết. Chỉ cần một cơn gió thổi qua là tuyết rụng đầy mặt sân. Cô vốn là người lười biếng, những lúc rảnh rỗi thích nhất là nằm bò trên chiếc bàn trúc nghe thầy hát Lê Hoa Tụng. Điệp khúc miên man vang vọng xa xôi như tiếng hát tận phương trời, lại hít hà thấy đâu đây mùi trà cỏ thanh ngát, ngọt ngào. Thì thoảng có bông hoa lê rơi xuống nước trà, khiến cho hương trà lại tinh khiết thêm phần nào. Chỉ có điều, mỗi lần để cô nghe xong, thầy lại chọc vào đầu cô và nói: Con ấy à, nếu biết học hành nghiêm túc, con hát hay hơn cả thầy đấy. Cô bèn cười hì hì đáp: Thầy mãi mãi là thầy, học trò không thể bằng thầy được. Thầy bị cô chọc đến vừa khóc vừa cười, bèn tặng cho cô một câu mồm mép lém lỉnh. Cây hoa lê ấy ở ngay bên cạnh sân khấu, là một sân khấu đơn giản được dựng lên ở vườn sau, bình thường làm nơi luyện giọng cho ba người họ. Sau khi thầy ca xong sẽ tự tay cầm roi, nghiêm khắc chỉ dạy họ lên sân khấu luyện hát. Thường Xuyên là người tích cực nhất, cô và Tả Thời thì Thường Xuyên phải ép, nhất là cô. Nhưng bất luận cô nghịch ngợm thế nào thì cây roi trên tay sư phụ cũng chưa một lần vụt vào người cô. Ngược lại, Tả Thời đã chịu giúp cô không ít đòn roi. Ban đầu Tả Thời khá nghị, thầy liền nói: Xét về giới tính, con là đàn ông, phải chịu là lẽ đương nhiên. Xét về thứ bậc, con làm anh, lại càng phải gánh đỡ. Thế nên cứ mỗi lần cô mắc lỗi, Tả Thời cười ha ha nói với thầy: đánh con đi. Bài ca duy nhất mà Tả Thời hát suôn sẻ chính là Bá Vương Biệt Cơ. Nguyên do là vì cô hát vai Ngu Cơ cực kỳ hay. Đã từng có mấy lần Tả Thời hỏi cô: Em thích hát phần của Ngu Cơ như vậy là vì thích nhân vật này sao? Cô đáp rằng Ngu Cơ là nhân vật mà cô ghét nhất, phí hoài một diện mạo xinh đẹp trời ban. Nhưng trong lòng lại chứa một trái tim khờ khạo. Số trời sắp định, tức là vẫn chưa định mà. Yêu một người đàn ông như Hạng Vũ cũng có nghĩa là muốn đội vương miện phải chịu được sức nặng của nó. Nếu đổi lại cô sẽ nói với Hạng Vũ rằng được sống luôn tốt hơn phải chết. Vừa có tuổi trẻ, lại từng trải hàng trăm trận chiến, kiểu gì cũng sẽ có ngày vươn mình đứng dậy. Tạ Thời bèn cầm bút kẻ lông mày, vẽ lên cho cô và nói: có lúc lựa chọn chết đi là vì họ muốn bảo vệ những người còn sống. Sau đó anh ấy lại hỏi cô: nếu một ngày anh chết rồi thì sao, em sẽ thế nào? Cô đã suy nghĩ rất lâu về câu hỏi này, cuối cùng cô trả lời anh: em sẽ tiếp tục sống thay anh. Tạ Thời dường như rất mãn nguyện với câu trả lời của cô, bèn cười nói: vậy là tốt. Sau này cô và Tạ Thời cùng làm việc với nhau, cô kiêu căng ngạo mạn, anh dịu dàng hòa nhã. Cô vẫn luôn nghĩ, nếu thật sự có một người gây ra chuyện vậy, thì người đó chỉ có thể là cô. Nhưng có một ngày, Tạ Thời nói với cô: anh đang làm một việc rất nguy hiểm. Hạ hạ, nếu một ngày anh không còn nữa, em phải nhớ kỹ lời em từng nói. Cho tới tận bây giờ, cuối cùng Tường Ly mới thừa nhận, không phải bản thân cô khinh thường Ngu Cơ, mà vì cô không dám đối mặt với việc mình không có dũng khí lấy cái chết để tỏ rõ ý chí như nàng ấy. Tạ Thời đã nhìn thấy chuyện sống chết, hiểu rõ bản chất của sự sống và ý nghĩa của cái chết. Còn cô thì lại ôm khư khư một triết lý, nghe có vẻ nghị lực. Thả được sống còn hơn để bo bo giữ mình sống tạm qua ngày. Đến tận lúc ngồi vào trong xe, bên tai cô vẫn còn văng vẳng câu chất vấn của Thương Xuyên. Hy vọng chứ, dĩ nhiên là cô hy vọng Tạ Thời có thể quay về. Nếu thời gian có thể đảo ngược, cô tình nguyện thay thế cho Tạ Thời. Anh ấy giống như một khối u, vẫn luôn tồn tại trong cơ thể cô hơn 3 năm qua, trừ phi cắt thịt lọc xương, nếu không cả đời này nó vẫn đi theo cô và giày vò cô. Như Tôn đỗ xe bên vệ đường, tắt máy, quay đầu nhìn cô. Cô vẫn còn mơ mơ màng màng, ngây ngốc như người đang sống trong mộng. Nhìn ra ánh đèn đường dài dằng dặc ngoài cửa xe, chẳng khác gì nhìn thấy những ngọn đuốc lập lòe sáng rực nơi địa ngục. Như Tôn xoay người cô lại, sắc mặt nặng nề. Hạ hạ, em như vậy không ổn đâu. Rất lâu sau, Tường Ly mới nghe rõ anh ấy đang nói gì. Ánh mắt nhìn thẳng vào người đối diện rồi hỏi một câu khác. Anh bảo, đó có phải Tạ Thời không? Hoang đường. Như Tôn nhíu mày. Hoang đường. Sắc mặt Tường Ly nhợt nhạt, cô gạt tay anh ấy ra, cả người như bị sút hết xương cốt. Phải, tất cả đều quá hoang đường. Thế nên, ngược lại, em hy vọng anh ấy có thể quay về. Em tỉnh táo lại đi. Như Tôn không vui nói. 3 năm rồi, hạ hạ, đã 3 năm rồi, em còn muốn giày vò bản thân tới khi nào nữa? Lẽ nào anh có thể thấy thanh thản trong lòng? Tường Ly bất giác cao giọng. Có thể. Như Tôn hoàn toàn không do dự chút nào, nhìn cô chằm chằm. Chỉ cần là chuyện tốt cho em, dù có táng tận lương tâm, anh cũng cảm thấy thanh thản. Hơi thở của Tường Ly trở nên dồn dập, cô gào lên. Như Tôn, anh chính là một kẻ điên. Như Tôn nổi điên, giữ chặt lấy cổ tay cô. Vậy em bảo anh lúc đó phải làm thế nào, dương mắt nhìn em chết hay sao? Nếu em đã sống được rồi thì hãy lý trí lên một chút cho anh. Em hãy nhớ lấy, Tạ Thời mất tích rồi, tất cả đều đã qua rồi. Đừng nói nữa, câm miệng. Tử Ly hất tay anh ra, bịt chặt hai tay, cả người co lại run rẩy. Cô không thể chịu nổi nhất chính là câu nói của Như Tôn. Vì muốn tốt cho em. Như Tôn là một người như vậy, chỉ cần cô sắn với anh ấy sẽ nổi nóng, phẫn nộ, tính khí còn bốc đồng hơn cả cô. Nhưng chỉ cần cô mềm xuống, ngọn lửa giận dữ trong lòng anh ấy cũng tan biến hết, giống như bây giờ vậy. Tường Ly như bị ai nhổ hết toàn bộ gai nhọn trên người, máu từ mũi mắt gai giả xích chảy xuống. Anh ấy không đành lòng, bèn kéo cô lại, ôm vào lòng, ngữ khí dịu dàng. Được được, anh sẽ không nói gì nữa, Tất cả mọi chuyện hãy giao cho anh điều tra, em đừng suy nghĩ gì nữa. Nhưng chung quy, nội tâm Tưởng Ly vẫn rối như tơ vò. Cô đẩy anh ấy ra, giơ tay định mở cửa. Em lại định làm gì? Em không thể ngồi yên một lúc hay sao? Nhiều tôn lại nổi giận, kéo giật cánh tay cô lại. Tưởng Ly liều mạng rút về. Em về nhà. Cô muốn trở về xem lại chiếc khăn tay màu đen đó, liệu có vô duyên vô cớ xuất hiện trở lại không? Hôm đó, cô đã vứt nó đi rồi. Nhiều tôn nghe xong, bên ấn chặt cô xuống, thắt dây an toàn rồi hằn học nói. Anh đưa em về, với dáng vẻ này của em, làm gì có tài xế nào dám chở? Em không cần anh chở. Không cần anh chở, anh sẽ đâm cả người cả xe vào cây luôn đấy, em có tin không? Nhiều tôn nghiêm giọng quát. Em hiểu anh nhất mà, chuyện này anh nói được là làm được. Tưởng Ly không cãi lại anh ấy, bây giờ cô không còn chút sức lực nào nữa, làm gì còn hơi đâu tranh cãi với Nhiêu Tôn. Nhiêu Tôn cũng không để cô thể hiện thái độ, nhấn ga cho xe vọt đi. Những tia sáng ngoài cửa xe vùn vụt lướt qua, hắt xuống tấm kính thủy tinh những điểm sáng ngưng tụ lại. Rồi chúng từ từ nối vào nhau thành một đường, giống như mũi khâu. Từng mũi đâm vào mắt. Cô không nên lúng túng như vậy. Nhưng một câu nói của Thương Xuyên đã đâm trúng nỗi đau của cô. Cô thậm chí bắt đầu tin vào lời của Thương Xuyên, tin rằng Tả Thời đã quay trở về. Xe lao đi vun vút, không một ai lên tiếng. Ba năm trở thành một đỉnh núi băng, họ của ba năm trước có chuyện gì cũng nói với nhau. Họ của ba năm sau lại làm tổn thương lẫn nhau. Tưởng Ly mơ hồ cảm thấy chuyện này chung quy vẫn sẽ có một kết thúc. Và ngòi nổ dẫn tới trận chiến thấu hiểu này nhất định là Thương Xuyên. Chiếc xe đi lên đường Đông Tứ Hoàn, xe đang định rẽ ngay trước tiểu khu thì đột ngột phanh lại. Tưởng Ly bất ngờ thức tỉnh lại từ cơn hoang mang bất an. Ngay trước mui xe là một khoảng sáng nhức mắt, ánh sáng ấy hắt lên khuôn mặt Nhiêu Tôn, càng tôn lên sự âm u lạnh lẽo trên sắc mặt của anh ấy. Cô ngước mắt lên nhìn. Ánh sáng quá chói làm cô không mở được mắt, không nhìn rõ tình hình phía trước. Nhiêu Tôn ấn còi rất không khách khí, tiếng còi xe gần như rạch thẳng một đường về phía trước. Người trước mặt dường như vẫn không suy xiển, anh ấy hơi nheo mắt lại, cũng bật đèn chiếu xa giống như đối phương. Bốn tia sáng đan cài vào nhau, bỗng chốc làm xung quanh sáng như ban ngày. Sau khi nhìn rõ người phía trước, sắc mặt anh ấy trầm hẳn rồi bước xuống xe. Cùng lúc này, Tưởng Ly mượn cả một khoảng trắng sáng để nhìn rõ mọi chuyện. Sau khi phản ứng lại, cô cũng vội vàng mở cửa xuống xe. Là Lục Đông Thâm, chiếc xe anh ngang nhiên đỗ ở đó. Anh đứng dựa người vào xe, trên người là bộ vest màu xám đậm không thể quý cách hơn. Một chiếc sơ mi đen và một chiếc cà vạt xanh với hoa văn chìm. Cả người trông vừa đứng đắn, lại vừa nghiêm nghị. Nhưng tư thế của anh có vẻ nhàn nhã, một tay đút túi quần, một tay kẹp điếu thuốc. Sau khi thấy Tưởng Ly bước xuống từ xe của Nhiêu Tôn, anh nhả ra một làn khói, đồng thời đưa bàn tay đang cầm thuốc lên nới lỏng cà vạt. Ánh sáng bất thường phía trước tiểu khu đã thu hút sự chú ý của bảo vệ. Họ bước ra, nhìn trái ngó phải, thấy toàn xe là xe. Chủ nhân của những chiếc xe này đều không phải thành phần dễ đụng vào, nên nhất thời cũng không biết phải giải tán bằng cách nào. Cung phản xạ của Tướng Ly cuối cùng đã trở lại bình thường. Nhìn giờ mới bàng hoàng phát hiện đã quá giờ của buổi tiệc. Cô nhất thời sầu não. Cô nên gọi một cuộc điện thoại thông báo cho Lục Đông Thâm mới phải. Cô tiến lên, nét mặt áy náy. Anh đợi lâu lắm rồi sao? Ánh mắt Lục Đông Thâm vững vàng rơi xuống khuôn mặt cô. Cũng bình thường. Tướng Ly quan sát sắc mặt anh, dường như không thấy sự giận dữ. Nhưng cô vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không ổn. Nhiêu Tôn từ từ tiến lên trước. Lâu lắm rồi mới gặp lại Tổng Giám Đốc Lục. Tôn Thiếu chóng quên quá. Không lâu trước đây chúng ta còn gặp nhau ở hội nghị đầu tư. Lục Đông Thâm từ tốn trả lời. Khóe miệng Nhiêu Tôn hơi giật giật. Phải, xét về sự tận tâm cho công việc, tôi không được bằng Lục Tổng Giám Đốc Lục. Tôi tự do tự tại đã quen, mấy chuyện suy nghĩ trong đầu cũng toàn là yêu đương nam nữ. Nghe xong Lục Đông Thâm cười, nhưng lại quay đầu về phía Tưởng Ly.